Tắm nhanh quá nước ấm rồi ngã xuống giường ngủ. Không may rèm cửa sổ trong phòng cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.